Tiên ma đồng tu, chương 614, trở lại tư quá nhai. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 614 trở lại tư quá nhai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 80 đại bản, tư quá nhai diện bích. Đây là Cổ Kiếm Trì chính miệng nói ra được về Diệp Tiểu Xuyên xúc phạm môn quy. Kết bạn nữ ma đầu xử phạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ý tứ chính là, đánh bằng roi là có chuẩn xác số lượng. Nhưng đi tư quá nhai diện bích, Cổ Kiếm Trì cũng không có nói diện bích thời gian. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm oa lạnh, dò hỏi. Đại sư huynh, thành gỗ ta lần lượt, không có oán nói, lại đi tư quá nhai diện bích ta cũng không có oán nói. Thế nhưng ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết diện bích mấy tháng a. Cũng tốt để cho ta có một hy vọng không phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Chỉ tựa hồ có chút khó xử. Nói. Sư phụ nói ngươi đã tuổi tròn 18 tuổi. Ngươi trưởng thành rồi. Nhường cho ngươi đi tư quá nhai diện bích suy nghĩ qua. Sám hối qua lại. Về phần ngươi muốn tại tư quá nhai ở lại nhiều ít thời gian. Sư phụ chưa nói. Đoán chừng sư phụ lúc nào cảm thấy có thể thả ngươi đi ra. Sẽ thông chi ngươi. Đã xong. Triệt để đã xong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này so trên đường đi Diệp Tiểu Xuyên nghĩ đến xấu nhất kết quả còn muốn xấu gấp trăm lần. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm giận dữ. Đây là qua sông đoạn cầu. Đây là tá ma giết lừa. Chính mình đem 21 loại chân pháp thần thông hiến cho quốc khố. Đã nói rồi đấy, trở lại Thương Vân phía sau sẽ có trọng thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế nào trọng thưởng biến thành trọng phạt? Cổ Kiếm Chỉ cái này không biết xấu hổ vẫn còn ở một bên an ủi Diệp Tiểu Xuyên. Đã từng nói qua lúc hắn sư phụ sẽ thả hắn ly khai tư quá nhai. Chẳng qua là làm cho ngoại nhân xem. Không việc gì đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có sao con em ngươi a. Cảm tình bị phạt tư quá nhai diện bích chịu khổ không phải ngươi. Thật sự là đứng đấy nói chuyện không chê lưng đau. Tiếng kêu thảm thiết tại giới luật viện sẽ không đình chỉ quá. 80 đại bản, trọn vẹn 80 đại bản. Diệp Tiểu Xuyên bờ mông đều bị đánh thành huyết hồ lô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngẩng đầu nhìn đến Tôn Nghiêu này tươi cười đắc ý, chứng kiến Tôn Nghiêu này âm trầm nhãn thần. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm một lăng. Hắn cuối cùng là hiểu rõ một chút. Thương Vân môn thượng thượng hạ hạ. Kể cả chính mình đã từng ăn cắp quá sư tỷ sư đệ. Đều không có đều muốn tánh mạng mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ cái này Tôn Nghiêu, hắn là thật sự hận không thể chính mình chết. Ánh mắt của hắn trong cừu hận nhãn thần, giống như là thiêu đốt hỏa diễm. Xem Diệp Tiểu Xuyên hãi hùng khiếp vía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới luật viện khoảng cách Nguyên Thủy Tiểu Trúc cũng không xa. Nơi đây tụ tập nhiều người như vậy. Còn bất chợt phát ra người nào đó bị ăn gậy phát ra rú thảm. Nguyên Thủy Tiểu Trúc nghe không được mới đúng việc lạ đâu. Ninh Hương Nhược ra khỏi phòng. Liền chứng kiến Dương Liễu Địch lén lén lút lút từ bên ngoài đã đi tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói. Liễu Địch, giới luật viện đã xảy ra chuyện gì? Lại là đệ tử nào xúc phạm môn quy bị xử phạt? Xem ra cái này thanh gỗ không ít đánh a. Dương Liễu Địch đi tới Ninh Hương Nhược bên người. nhìn chung quanh một chút, lại xem xét Vân Khất U gian phòng phương hướng. Thấy chu vi không thấy được Vân Khất U, lúc này mới nhỏ giọng nói. Đại sư tỷ, là Diệp Tiểu Xuyên đã trở về. Hắn lúc này đây xem bộ dáng là chạy trời không khỏi nắng. 80 đại bản thoáng một phát không ít lần lượt. Hiện tại cũng bị đánh không thành hình người. Bị giới luật viện mấy cái đệ tử kéo đi Tư Quá Nhai diện bích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược biểu lộ khẽ giật mình. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên tại hôm nay bỗng nhiên về tới Thương Vân. Nàng nói, hắn bị phạt diện bích Tư Quá Nhai nhiều ít thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Liễu Địch lắc đầu, nói, kỳ liền kỳ tại đây một điểm. Nghe nói xử phạt mệnh lệnh là đang tại bế quan trong trưởng môn sư thúc tự mình truyền đạt. Thế nhưng chưa nói cụ thể thời gian, có lẽ đóng cái tầm 5-3 tháng, có lẽ 3-5 năm, 35 năm cũng không phải là không có khả năng. Ninh Hương Nhược lông mày nhẹ nhàng đám khởi, nghĩ một lát nhi, nói, chuyện này không muốn lén nghị luận, nhất là không thể để cho Khất U biết rõ Diệp Tiểu Xuyên trở về núi. Hiểu chưa? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Liễu Địch một bức ta sẽ giải thích biểu lộ. Đối Ninh Hương Nhược gật gật đầu. Nói, ta đã biết đại sư tỷ. Bất quá việc này náo vô cùng đại. Chúng ta muốn giấu giếm tiểu sư muội đoán chừng giấu giếm không được a, đương nhiên giấu giếm không được. Giờ phút này Vân Khất U liền dựa lưng vào cửa gỗ của căn phòng thượng. Nghiêng tai lắng nghe xa xa Dương Liễu Địch cùng Ninh Hương Nhược đối thoại. Tuy nhiên hai người thanh âm nói chuyện rất nhỏ. Thế nhưng Vân Khất U hôm nay đạo hạnh so với 2 năm trước không biết cao thâm gấp bao nhiêu lần. Thần thức mở ra, chu vi bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng chạy không khỏi nàng cặp kia lỗ tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đã trở về. Hắn đã trở về. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U thân thể nhẹ nhàng run rẩy, ngực phập phồng không chừng. Nguyên lai tưởng rằng 2 năm qua chính mình đã thấy ra. Xem phai nhạt. Quên. Thế nhưng hôm nay khi biết được Diệp Tiểu Xuyên trở lại Thương Vân. Nàng bình tĩnh một năm nội tâm lại một lần nữa đi thôi gợn sóng. Cố Phán Nhi hiện tại cuối cùng xác nhận dĩ vãng chính mình đối Tôn Nghiêu cách nhìn. May mắn chính mình sao nhiều năm qua đều không có đáp ứng Tôn Nghiêu truy cầu. Hôm nay Tôn Nghiêu trên người phát ra chơi liều vô cùng dọa người. Tự tay cho Diệp Tiểu Xuyên hành hình. So 3 năm trước đây đánh chính là còn muốn hung ác. Diệp Tiểu Xuyên hầu như đều bị đánh bất tỉnh quyết tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cùng Dương Thập Cửu cũng theo sau giới luật viện đệ tử cùng một chỗ tiễn đưa Diệp Tiểu Xuyên đi Tư Quá Nhai. Dương Thập Cửu còn rất cơ linh chạy về đi cho sư huynh cầm mấy giường đệm chăn cùng quần áo. Còn có một chút Thương Vân linh dược. Diệp Tiểu Xuyên những cái. Kia hồ bằng cầu hữu hầu như cũng không tại Thương Vân môn. Bọn hắn 2 năm trước cũng đạt đến ngự không cảnh giới. Hiện tại cả đàn cả lũ tại Hồng Trần rèn luyện. Đoán chừng sang năm mới có thể trở về. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tại Thương Vân môn nhân duyên cũng không nên. Những người bạn này không tại. Liền cái cho mình sức thuốc mọi người không có. Hắn ghé vào Tư Quá Nhai sườn đồi trên bình đài. Hai tay liều mạng cầm lấy quần. Đánh chết không cho Cố Phán Nhi cùng tiểu sư muội cho mình sức thuốc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã rất thật xấu hổ chết người ta rồi. Nếu như bị hai cái này nữ nhân chứng kiến cái mông của mình. Cả đời mình đừng nghĩ ngẩng đầu. Dương Thập Cửu giật ra Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy quần tay. Tức giận, sư huynh, ngươi hại cái gì tao? Cũng không phải chưa có xem ngươi cởi chuồng bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh Cố Phán Nhi sững sờ. Ngạc nhiên nói, Dương sư muội, ngươi lúc nào bái kiến? Diệp Tiểu Xuyên cũng là lớn tiếng nói. Tiểu sư muội, cái này cơm có thể ăn bậy. Lời nói cũng không thể nói lung tung. Chẳng lẽ ngươi nhìn lén sư huynh của ngươi ta tắm rửa phải không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu nói, sư huynh, ngươi quên rồi. Hơn 2 năm trước tại Dương Tử Giang Thượng, ngươi quang lưu lưu ghé vào một cây gỗ lim thượng, bị ta túm lên thuyền. Dừng lại, lại nói ta liền giết ngươi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với năm đó món đó tai nạn xấu hổ, hay là càng ít người biết rõ càng tốt. Nhìn xem Cố Phán Nhi vẻ mặt ác thú vị truy vấn Dương Thập Cửu trong đó chi tiết thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng ngăn lại Dương Thập Cửu lại tiếp tục tự thuật năm đó Dương Tử Giang sự tình cử động. Đúng là vẫn còn không có ngăn cản được hai cái nữ nhân độc thủ. Quần bị bới, Diệp Tiểu Xuyên cắn răng ngậm lấy nước mắt nằm sấp, nhượng hai cái nữ nhân cho mình bôi lên thuốc trị thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Phán Nhi tính cách là nóng nảy. Dương Thập Cửu là ta đi ta làm. Hai người đều là tiêu chuẩn hiệp nữ. Nhưng tuyệt đối không phải khéo tay hiệp nữ. Làm cho các nàng giết cái yêu a, trừ cái ma a, thu mấy cái âm linh a, cái này không có vấn đề. Mang theo kiếm tiên liền dám không muốn sống xông về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng làm cho các nàng cho bờ mông nở hoa người lau sạch nhẹ nhẹ thuốc trị thương. Đây tuyệt đối không phải một cái ý kiến hay. Theo Tư Quá Nhai phương hướng truyền tới Diệp Tiểu Xuyên ngốc heo giống như tiếng kêu thảm thiết có thể biết được. Cái này hai người tay nghề là cỡ nào không xong. Diệp Tiểu Xuyên muốn chết. Cảm giác hai cái này nữ nhân tay tại chính mình bờ mông trứng thượng sờ tới sờ lui. So bị ăn gậy còn đau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.